Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121, lừa gạt lấy toàn thế giới yêu ngươi. Một loại phảng phất bị người nâng ở trong lòng bàn tay thương yêu nhiệt độ ấm áp. Bỗng nhiên chướng đầy lồng ngực của Quý Ức, để cho bệnh tinh thần hoảng hốt nàng. Vào giờ khắc này, như kỳ tích yên tĩnh lại. Một hồi lâu nha, đầu châm mới từ trên cánh tay rút ra cách. Sau đó Quý Ức nghe mới vừa nói chuyện người kia, lại mở miệng. Những thuốc này, đợi nàng đã tỉnh, nhớ đến để cho nàng ăn. Ta bệnh viện bên kia còn có chút chuyện, phải đi trước rồi. Có chuyện ngươi đang liên lạc ta. Nguyên lai một nói rằng người này là một cái thầy thuốc a. Quý Ức một mặt suy nghĩ miên man, một mặt lại nghe thấy thầy thuốc âm thanh chui vào trong tai. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi không cần đưa ta rồi. Ở lại chỗ này chiếu cố nàng đi. Ngay sau đó là liên tiếp thu dọn đồ đạc âm thanh. Sau đó chính là rời đi tiếng bước chân của, cùng với cửa mở ra lại đóng lại âm thanh. Thiếu một cái một mực đều đang đọc diễn văn thầy thuốc. Trong căn phòng trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều. Đút nàng nước người, lòng bàn tay vẫn còn đang êm ái ôn nhuyễn vuốt ve sợi tóc của nàng. Không biết là dược liệu có tác dụng, vẫn là cái kia lòng bàn tay thương yêu quá mức tỉ mỉ. Xua tan ốm đau mang tới khó chịu. Quý Ức đại não rốt cuộc không lại suy nghĩ lung tung. Rất nhanh rơi vào trong giấc mộng. Quý Ức cái này một cảm giác. Ngủ lâu dài mà lại an ổn. Chờ nàng khi tỉnh lại. Đã gần đến buổi trưa. Nàng híp mắt. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh mặt trời chói mắt nhìn một hồi. Mới chợt tỉnh táo lại. Nàng tối hôm qua cùng Hạ Dư Quang hẹn xong trong nhà thấy. Có thể nàng không đợi được người khác trở lại. Trước hết ngủ thiếp đi. Sau đó nàng thật giống như phát đốt. Trong mơ mơ màng màng có người một mực đều đang chiếu cố nàng. Nhất thời, Quý Ức liền chuyển con ngươi. Khắp nơi nhìn lại, tủ trên đầu giường, để mấy hộp thuốc, một cái không rơi ly thủy tinh, cùng với một nhánh nhiệt kế. Quý Ức ngồi dậy, hất chăn thời điểm. Phát hiện trên cổ tay mình vết thương bị lần nữa xử lý qua. Nguyên lai, tối hôm qua trải qua hết thảy, đều không phải là lỗi của nàng thấy a. Đây là Hạ Dư Quang nhà ở, cho nên chiếu cố nàng suốt đêm người. Là Dư Quang ca. Quý Ức vừa nghĩ tới, một bên xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách trống rỗng, không người, Hạ Dư Quang không ở nhà. Trong đầu Quý Ức ý tưởng còn không có kết thúc. Chỉ nghe thấy cách đó không xa trong phòng bếp, truyền đến hút thuốc máy âm thanh. Nàng theo bản năng đi lên bước chân, nghe tiếng đi tới, cửa phòng bếp không có đóng. Nàng mới vừa tới cửa, liền thấy đứng ở rãnh nước trước bận rộn nam tử. Nàng trước bản năng nhìn lướt qua tay của nam tử cổ tay. Nhìn thấy phía trên trơn bóng không có thứ gì, mới mở miệng tiếng hô. Dư Quang ca, hút thuốc máy âm thanh có chút làm ồn. Đưa lưng về phía nàng đứng nam tử đại khái không nghe thấy. Còn đang tự mình bận rộn. Quý Ức đứng ở cửa. Nhìn chằm chằm trong phòng bếp nam tử. Hơi có chút hoảng thần. Lúc nào, Dư Quang ca học biết nấu cơm thuở thiếu thời. Nàng và hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể chạm mặt. Khi đó hắn bởi vì thân thể không được. Đừng nói là nấu cơm. Liền ngay cả phòng bếp người nhà họ Hạ đều chưa bao giờ để cho hắn đi vào. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.